Biệt lai hữu dạng, chương 17:17 tấn công ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay em ngủ ở đâu? Mộc Trầm Khê bình tĩnh xua tay. Em lên ghế sofa ngồi trước đi, tôi rót cho em một ly trà gừng. Tiếu Cẩn ngoan ngoãn ồ một tiếng, ôm gối đi ra. Khi bóng lưng của Tiếu Cẩn biến mất khỏi tầm nhìn, Mộc Trầm Khê giơ tay lên nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Sợ làm Tiếu Cẩn chú ý, Mộc Trầm Khê trong phòng bếp bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển đại não. Cô sẽ sắp xếp cho Tiếu Cẩn ngủ ở đâu? Tiếu Cẩn bật cười trước hành động ảo não của Mộc Trầm Khê. Sự buồn cười nhanh chóng biến mất khỏi khóe miệng, nàng lặng lẽ thu đầu lại, khẽ thở dài. Ban ngày, nàng đã tìm hiểu rõ ràng cấu trúc của ngôi nhà này, chỉ có cái giường trong phòng ngủ của Mộc Trầm Khê. Phòng làm việc chỉ có giá sách và bàn làm việc, còn lại thậm chí không có giường xếp hay ghế tựa, miễn cưỡng chỉ có thể ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Dựa theo tính cách của Mộc Trầm Khê, chắc chắn cô sẽ để nàng ngủ trên giường, còn chính mình ngủ trên ghế sofa. Tiếu Cẩn mím môi, dựa lưng vào ghế sofa, ngơ ngác nhìn chăm chú trước mặt. Leng keng, giống như tiếng muỗng va vào bên trong thành ly, Tiếu Cẩn ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía cửa phòng bếp. Mộc Trầm Khê bưng ra một ly trà gừng đang bốc khói, vừa đi vừa thổi khí trên thành ly. Tiếu Cẩn đưa tay cầm lấy, chờ một chút cẩn thận nóng. Trà gừng được cho vào ly sứ, chỉ có một bên tay cầm, Mộc Trầm Khê tránh tay nàng, đặt ly sứ trên bàn trà. Cảm ơn, Tiếu Cẩn ngước mắt lên nhìn cô, cong mắt, không có chi, Mộc Trầm Khê trả lời một cách không được tự nhiên, dừng lại một chút hé môi. Trước đó ở bên ngoài không phải nói là không cần khách khí như vậy sao? Tiếu Cẩn sẽ ở lại đây một thời gian dài, mỗi ngày đều cảm ơn đi cảm ơn lại, cô không được tự nhiên. Vâng, cảm, Mộc Trầm Khê từ trên cao nhìn xuống, không kiên nhẫn trách một tiếng. Tiếu Cẩn bộ dạng phục tùng, mím môi, nuốt lại chữ sau cùng. Nàng bưng ly trà gừng trên bàn trà lên, một tay sờ sờ bên cạnh mặt ly, đã ấm tay sẽ không bị nóng, trong lòng phảng phất một dòng nước ấm. Mộc Trầm Khê như thế này mới là Mộc Trầm Khê mà nàng quen thuộc, tự do, không gò bó. Mộc Trầm Khê trách nàng xong, chính mình cũng bị giật mình, hắng giọng nói với nàng kế hoạch đã định của mình. Tối nay, em ngủ trên giường của tôi. Trong lòng Tiếu Cẩn không có chút ngạc nhiên, nàng nhìn trong ánh mắt của người kia rồi biểu hiện một chút ngạc nhiên. Còn chị thì sao? Mộc Trầm Khê nói, tôi ngủ trên ghế sofa. Tiếu Cẩn há to miệng, Mộc Trầm Khê không thể không nói trước. Em là một bệnh nhân, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Đây là nhà của tôi quyết định tôi cho em ngủ chỗ nào thì em ngủ chỗ đó. Tiếu Cẩn cúi đầu rầu rĩ, sau một lát lại ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi. Mộc Trầm Khê sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Có vấn đề gì sao? Không có, vậy em mặc cái gì đi ngủ? Tiếu Cẩn thi thao, một nét ngượng ngùng hiện lên trên nét mặt, liếc nhìn cô một cái lại cúi đầu. Khỏa thân ngủ sao? Mộc Trầm Khê sặc một tiếng. Chuyện đó, khóe môi của Tiếu Cẩn mơ hồ cong lên, ánh mắt quan sát cô. Tôi đi tìm đồ ngủ cho em. Mộc Trầm Khê vội vàng xoay người, bước đi quá nhanh, không nhìn đường nên không cẩn thận đập chân vào bàn trà, nhẹ nhàng hít một hơi. Không biết có phải ảo giác hay không, cô nghe loáng thoáng tiếng cười khúc khích từ phía sau. Mộc Trầm Khê, nàng không tự chủ nhìn xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cẩn dễ chịu uống trà gừng, khi nghe tiếng, đặt trà gừng xuống, ân cần nói. Chân chị không sao chứ? Mộc Trầm Khê đá đá bắp chân, biểu hiện ra với nàng, nói. Không có việc gì, nói xong, cô không cho Tiếu Cẩn có cơ hội nói nữa, tự mình bước vào phòng ngủ. Tiếu Cẩn nghe thấy tiếng đóng cửa, rốt cuộc không nhịn được chống tay lên trán cười khúc khích. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Mộc Trầm Khê vẫn mang vẻ hài hước thuần khiết như cũ. Cười một lát, Tiếu Cẩn đưa tay xuống nhấp một ngụm trà gừng. Trà gừng vẫn còn nóng, nóng đến đầu lưỡi khiến đầu lưỡi run lên. Tầm mắt nàng lẳng lặng nhìn xuống ly trà gừng màu nâu nhạt trong tay, chậm rãi chớp mắt, đôi mi ẩm ướt. Nếu như hai người họ chưa bao giờ tách rời nhau, thì thật tốt biết bao. Mộc Trầm Khê mở tủ, lật tung dãy đồ ngủ. Cô chỉ làm công kiếm tiền mà thôi, đương nhiên sẽ không có một tủ đồ ngủ như hội con nhà giàu trong tiểu thuyết. Chưa kể bình thường, cô là một người có cuộc sống rất giản dị, hầu hết đồ ngủ của cô là áo thun dài. Sau khi tắm xong, cô mặc một cái tiến vào chăn rồi ngủ. Cô nhớ lại đồ ngủ mùa hè mà cô nhìn thấy khi đến nhà Tiếu Cẩn, dường như tất cả đều là váy, chủ yếu là áo hai dây mát mẻ, lộ vai lộ lưng. Tiếu Cẩn dậy thì từ sớm, đặc biệt lộ ra dáng người khi mặc váy ngủ. Lúc đầu, Mộc Trầm Khê không cảm thấy gì, nhưng về sau tâm tư động khác thường. Mỗi lần đến nhà nàng, cô đều bị tra tấn, nhưng hết lần này tới lần khác Tiếu Cẩn thích dựa vào ngực cô. Lúc đó, Mộc Trầm Khê bị Tiếu Cẩn bắt đi học bù. cô tự nhận mình không phải cổ máy học tập, lại bị việc vặt vãnh làm phân tâm, làm bài thật sự thống khổ. Nhưng giọng nói dịu dàng không nhanh không chậm của Thiếu Cẩn vang lên khi kiên nhẫn giải đề cho cô, làm cô rất thích. Mặc dù một đề phải nói đi nói lại vô số lần, Mộc Trầm Khê mới có thể miễn cưỡng hiểu. Trong tủ lạnh nhà Thiếu Cẩn có rất nhiều kem, mỗi khi làm xong đề, nếu tỷ lệ đúng hơn 60, Thiếu Cẩn sẽ đến tủ lạnh lấy hai cái, hai người mặt đối mặt cùng ăn, nhìn nhau cười. Sau này, có những cách thưởng mới, kem cũng có công dụng mới. Có một lần Thiếu Cẩn thậm chí cố ý dụi vào người, muốn cô hôn từng chút. Tai của Mộc Trầm Khê hơi nóng lên, lắc đầu, buộc mình phải tập trung vào việc lựa chọn bộ đồ ngủ trước mặt. Không có gì là khả thi. Khẽ động đầu óc, Mộc Trầm Khê đột nhiên mở ra một cánh cửa khác, ngồi xổm xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại. Đây là món quà mà Ân Tiếu Lê tặng cô. Trước đó, lúc Ân Tiếu Lê video cô trước khi đi ngủ với cô, thấy được cô mặc áo thun, thuận miệng hỏi, biết rõ trong nhà cô đều là áo ngủ như vậy. Cô ấy chịu không được phong cách trai thẳng của cô, còn nói tương lai nếu cô có bạn gái, nếu may mắn tiến triển thuận lợi, sau đó về nhà phát triển thành lên giường, cũng có thể có một sự chuẩn bị hoàn hảo. Lúc đó, Mộc Trầm Khê đã khịt mũi coi thường. Ân Tiếu Lê nói nếu cô còn không tin, kế hoạch không theo kịp biến hóa, đến lúc đó đã quá muộn. Ân Tiếu Lê không chỉ vất vả lo lắng cho việc chung thân đại sự của cô, còn lo lắng về sự hòa hợp trong cuộc sống. Cô ấy đã giặt chiếc váy ngủ trước khi đưa cho cô, vì sợ rằng cô sẽ không mặc nó. Lần này, thật sự là đuổi kịp, đáng tiếc không phải cô mặc mà là cho Thiếu Cẩn mặc. Mộc Trầm Khê lấy ra chiếc váy ngủ mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, nhìn trong gương so trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô cao hơn Thiếu Cẩn không ít, nhưng váy ngủ lớn nhỏ hẳn là không cần nghiêm khắc như vậy. Cô nhẹ nhàng chép miệng, quyết định lấy cái này, vì vậy cầm áo ngủ đi ra ngoài. Mở cửa đi ra ngoài, đi đến phòng khách, một tay giơ áo ngủ lên, lời nói vừa ra khỏi cổ họng. Tiếu, cô thấp giọng, phía sau không có một âm thanh. Thiếu Cẩn đã ngủ, nàng nằm trên ghế sofa đắp chăn mỏng trên người, một tay khoác trên eo, hô hấp nhẹ nhàng, lồng ngực hơi nhấp nhô, mặt mày nhu hòa. Mộc Trầm Khê vô thức nhíu mày, đặt chiếc váy ngủ trên tay xuống rồi đi qua. Hai cánh tay từ từ tiến lại gần đối phương, định như trưa nay, ôm nàng trở lại giường trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Không ngờ, ngay khi vừa chạm vào cơ thể của đối phương, Thiếu Cẩn đã né tránh, trong mũi phát ra tiếng bất mãn hừ hừ mập mờ. Mộc Trầm Khê cất giọng nhẹ nhàng, nói vào tai nàng. Chúng ta quay lại trên giường ngủ đi được không? Thiếu Cẩn một tay nắm chặt tấm chăn bên dưới, như thể có một con ruồi phiền phức không ngừng vo ve, một tay khác hất lên một chút. Mộc Trầm Khê ngả người về phía sau, tránh đòn tấn công. Thiếu Cẩn cau mày, trong lúc ngủ cũng phi thường không vui. Đây không phải là lần đầu tiên Mộc Trầm Khê không thể ôm nàng ra khỏi ghế sofa, Thiếu Cẩn ngủ rất nhận. Giường, chiếc giường này không chỉ là chiếc giường nàng nằm ngủ, mà là nàng ngủ ở đâu thì một mực đóng đinh ở đó, trừ khi nàng thức dậy, rất khó để làm cho nàng di chuyển. Ban ngày là đau quá trực tiếp mê man, khi đó Mộc Trầm Khê ôm nàng mới không nhận bất kỳ sự phản kháng nào. Mộc Trầm Khê đối mặt với Thiếu Cẩn đang ngủ say, thấy hơi khó khăn. Sau đó, cô thử thêm hai lần nữa và nhận hai cái tát, tuy không nặng nhưng làm cho Mộc Trầm Khê tạm thời xua tan ý định này. Mộc Trầm Khê nhìn nhiệt độ máy điều hòa trong phòng khách điều chỉnh lên 26 độ, tay sờ vào bàn tay lạnh buốt của Thiếu Cẩn, sau đó quay trở lại phòng ôm điều hòa không khí trên giường mình ra. Tiếng sột soạt khe khẽ trong phòng khách không ngừng, phải hơn nửa tiếng sau mới dừng lại. Thiếu Cẩn chờ đến khi ánh sáng có thể cảm thụ trước mắt hoàn toàn biến mất mới mở mắt ra trong bóng tối, đúng lúc bắt được bóng lưng của Mộc Trầm Khê đang đi vào phòng. Tia sáng trong phòng chiếu rọi ra bị khép lại thành một đường thẳng, một lần nữa quay về bóng tối. Thiếu Cẩn điều chỉnh tư thế ngủ, thở nhẹ cười vui mừng rồi nhắm mắt lại. Mộc Trầm Khê tạm thời cầm chăn điều hòa phủ lên giường, chăn chọc nằm trên giường. Chính cô cũng không biết chính xác mình đang nghĩ gì, rõ ràng dày vò hơn nửa đêm, tâm lực lao lực quá độ, đã rất buồn ngủ lại không thể nào ngủ được. 5 giờ sáng, chân trời lộ ra tia sáng trắng, Mộc Trầm Khê đột nhiên mở mắt như cá chép lộn mình ngồi dậy, mang dép lê mơ màng ra khỏi phòng ngủ. Rèm cửa sổ phòng khách chỉ được kéo một bên, ánh sáng lọt vào khiến căn phòng bừng sáng. Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng tiến đến, giúp nàng nhặt lên một nửa chiếc chăn bông đã bị đá rơi trên mặt đất, sau đó ngồi trên sàn nhà. Nước da của Thiếu Cẩn trắng sạch, thậm chí có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ trên má dưới ánh sáng. Theo hơi thở của nàng, những lông tơ kia cũng dao động nhẹ nhàng. Mộc Trầm Khê nhìn mặt nàng không chớp mắt ngồi một lúc rồi ngáp ba cái như thể vừa uống thuốc ngủ. cô chống xuống sàn, dựa vào một tia ý chí cuối cùng kéo màn lên, khống chế thân thể về phòng, vừa ngã đầu xuống liền ngủ mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ một giấc đến thiên hôn địa ám, Mộc Trầm Khê nhắm mắt sờ soạng hai tay trên bàn cạnh giường, cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, đã 5 giờ rưỡi. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, sau đó đoán ra đã là 5 giờ 30 phút chiều. Cô thực sự đã ngủ cả ngày. Tiếu Cẩn ở đâu, nàng sẽ không bị chết đói chứ? Mộc Trầm Khê nhảy dựng lên, không để ý tới việc rửa mặt thay quần áo, mở cửa lao ngay ra ngoài. Không kịp phòng bị đã có một người ở cửa, hai cơ thể va vào nhau. Người kia bị cô đụng đến ngửa mặt về sau, Mộc Trầm Khê nhanh chóng giang tay ra kéo lại. Để tránh cho ngã xuống, Tiếu Cẩn ngã vào trong ngực cô. Tay nàng vô ý thức giữ chặt vào người Mộc Trầm Khê để giữ thăng bằng. Lòng bàn tay truyền đến cảm xúc vô cùng mềm mại đến mức không thể tưởng tượng, Tiếu Cẩn hơi kinh ngạc. Em, buông ra, yết hầu của Mộc Trầm Khê hoạt động, khó khăn nhả ra từng chữ. Tiếu Cẩn ngẩng đầu thấy tay, mặt và cổ của Mộc Trầm Khê nóng đỏ như một con cua luộc. Cách chương.